Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 123, cường lực, kỹ năng hiệu quả. Thật bất động, nếu là đổi thành hiện thực mỹ nữ, coi như cùng Trần Binh là tình lữ quan hệ, cũng không có khả năng đáp ứng Trần Binh, tối đa cũng liền ỡm ờ ngầm đồng ý, nhưng Tử Thủy Tinh lại là có đáp ứng dấu hiệu. Cam đoan bất động, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Trần Binh lời thề son sắt cam đoan nói ra. Ngươi tùy ngươi vậy, Tử Thủy Tinh đánh một cái ngáp, đi đến một bên dùng mảnh gỗ tạo thành giả áo trước. Chuẩn bị thay đổi mặt khác quần áo đi ngủ nghỉ ngơi. Không muốn đổi, ta cảm thấy bộ này rất tốt. Trần Binh lại là lên tiếng nói ra. Ngoặc kép. Tử Thủy Tinh im lặng ngắm nhìn Trần Binh. Cái tên này thật sẽ nói lời giữ lời sao? Cũng tốt, nhưng Tử Thủy Tinh suy nghĩ một chút. Đúng là đáp ứng, không có thay quần áo. Tử Thủy Tinh tại trên giường đá nằm xuống, giật cái chăn đắp lên. Trần Binh thì là giống làm tặc như thế. Lặng lẽ sờ lên, từ Tử Thủy Tinh phía sau ôm eo nhỏ của nàng. Trần Binh dựa vào vách tường nằm nghiêng. Tử Thủy Tinh cũng tìm cái thoải mái vị trí, tựa ở Trần Binh trước ngực nằm nghiêng. Hai người không nói lời nào, liền lặng lặng nằm nghỉ ngơi. Tử Thủy Tinh vốn cho rằng Trần Binh cái tên này khẳng định sẽ len lén tay máy tay chân. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật nói bất động liền bất động. Qua một hồi lâu, Tử Thủy Tinh đều tiếng hít thở vang lên, rốt cục ngủ thiếp đi. Trần Binh mừng rỡ, hắn lại đợi một hồi, bàn tay mới lặng lẽ dọc theo Tử Thủy Tinh thuận hoạt ra thịt. Đi lên tìm tòi đi qua, Trần Binh mục tiêu là Tử Thủy Tinh cái kia ngạo nhân hai ngọn núi. Bất quá tay trưởng đi vào dưới đỉnh, mới phát hiện cái kia áo sơ mi trói đến quá chặt chút. Lo lắng bừng tỉnh Tử Thủy Tinh, Trần Binh song trưởng thận trọng xâm lấn. Phí hết dốc sức khí, mới rốt cục chạm vào đến áo sơ mi phía dưới. Song trưởng truyền đến no đủ co giãn cảm giác. Trần Binh thấy một bản thỏa mãn, bàn tay rất nhỏ gãi gãi về sau, liền không có lộn xộn nữa. Nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, nghĩ càng tiến một bước. Tử Thủy Tinh bừng tỉnh còn là chuyện nhỏ, sợ là sẽ phải bị hệ thống cảnh cáo. Vậy liền được không bù mất. Cũng may mà là trò chơi. Trần Binh tìm cái coi như thoải mái vị trí, liền ngủ thiếp đi. Hắn cũng là tốt mấy ngày không có nghỉ ngơi qua, cũng muốn thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Bất quá hắn không phải ngủ say, bên ngoài hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ tỉnh lại. Tại Trần Binh thiếp đi không bao lâu, Tử Thủy Tinh lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cũng không có thật ngủ, mà là trang, lẽ ra nàng là muốn nhìn một chút Trần Binh cái tên này đến cùng có thể hay không thật giữ uy tín. Nhưng nhìn qua nắm lấy song trưởng của mình, Tử Thủy Tinh không khỏi giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không biết nói Trần Binh cái tên này là giữ uy tín, vẫn là không giữ lời hứa tốt. Cảm giác xê dịch Trần Binh tay, sẽ để cho Trần Binh bừng tỉnh. Tử Thủy Tinh suy nghĩ một chút, không nhiều hơn để ý tới. Dù sao đối với nàng mà nói, đôi tay này để ở nơi đâu, khác biệt đồng thời không đại. Không đúng, cảm giác giống như vẫn có chút khác biệt. Tử Thủy Tinh trong lòng cũng có chút không xác định, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Nhưng mà nàng vẫn là không nhúc nhích, chỉ là một lần nữa tìm tái thoải mái hơn điểm vị trí, bắt đầu chân chính nghỉ ngơi. Oanh. Nửa đêm không giờ thoáng qua một cái, Trần Binh mơ hồ nghe được một tiếng to lớn tiếng va chạm. Hắn một cái giật mình, tùy theo tỉnh táo lại, mau dậy đi, quái vật đến tập kích. Trần Binh nắm tay nhẹ nhàng từ Tử Thủy Tinh quần áo bên dưới rút ra. Sau đó đánh thức Tử Thủy Tinh, hồn nhiên không biết Tử Thủy Tinh đã sớm biết, còn thật sự có quái vật. Tử Thủy Tinh tỉnh lại, nghe được bên ngoài quái vật giống lên một tiếng, kinh ngạc nói ra, Bảo thạch chi thành chỗ mảnh không gian này rất đặc thù. Lần trước dũng giả Sly dùng pixel cánh liền không cách nào bay tới. Tử thủy tinh phía trước nghe được Trần Binh tin tức, thấy quái vật giết qua khả năng tới tính cũng không lớn. Ta đi trước cản trở quái vật, ngươi mang những người còn lại trốn đến trong thần điện đi. Trần Binh cũng muốn biết quái vật này là như thế nào bay tới. Hắn dặn dò tử thủy tinh một tiếng, liền theo quái vật âm hưởng phương hướng chạy tới. Phi thiên bọ ngựa, trang bị bên trên nhìn ban đêm dụng cụ, còn tại lão cự ly xa, Trần Binh liền thấy rõ ràng xâm lấn quái vật, liền chúng nó như thế nào tiến vào, nó đều là thấy nhất thanh nhị sở. Xâm lấn tới quái vật đúng đúng cao hơn 1 mét khổng lồ phi thiên bọ ngựa. Chúng nó có mạnh mẽ cánh, không thể kéo dài bay lượn rất xa, nhưng bay cái mấy trăm mét không có vấn đề. Chủ yếu nhất là tứ chi của bọn nó cường kiện mạnh mẽ, bật lên lực kinh người. Chúng nó chính là lợi dụng kinh người bật lên lực cùng năng lực phi hành. Từ từng khối khoảng cách rất xa treo lơ lửng giữa trời hình lập phương bên trên nhảy qua. Từ mà xâm lấn đến bảo thạch chi thành bên trên, Trần Binh nghe được tiếng vang. Chính là một đầu phi thiên bọ ngựa từ đằng xa nhảy khi đi tới. Khống chế không nổi thân thể, đụng phải một chỗ nửa sụp đổ kiến trúc phế tích bên trên. Đẳng cấp không cao, đại khái tại 33 đến cấp 35 tầm đó. Nhưng mà số lượng không ít, Trần Binh dùng pixel năng lượng cung bắn mấy mũi tên, biết đại khái những này phi thiên bọ ngựa đẳng cấp. Đây chỉ là lúc đầu bạo động quái vật đẳng cấp không có khả năng quá cao, Trần Binh đoán chừng cấp 33 quái vật nhiều nhất. Cấp 35 sẽ tương đối hơi ít, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, những quái vật này cuồng bạo sau lực công kích vẫn là rất lợi hại. Trần Binh coi như trang bị rất tốt, có kháng ma giáp ra cùng hộ thối, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản phi thiên bọ ngựa tất cả tổn thương. Nhưng mà coi như sẽ bị đánh ra tổn thương cũng không cao, chính là hắn chỉ cần cẩn thận một chút, đừng cho quái vật vây chết, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu là tại gò đất điểm, những này phi thiên bọ ngựa coi như số lượng lại nhiều, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mấy cái phi thiên bọ ngựa đã phát hiện Trần Binh, hướng về phía Trần Binh bay nhào mà đến. Trần Binh ngắm nhìn nơi xa tại hướng về phía thần điện chạy đi bảo thạch tộc nhân, cũng không lui lại, mà là một bên thân, tại phụ cận cùng chúng nó đánh nhau. Phi thiên bọ ngựa HP không cao lắm, chỉ có 3 vạn, cuồng bạo trạng thái dưới, công kích của bọn nó lực biến cao, nhưng phòng ngự biến thấp. Trần Binh lên tới cấp 40 về sau, pixel năng lượng cung lực công kích cũng đi theo tăng lên. Lại coi là đẳng cấp áp chế, tương đối khả quan. Một tiễn xuống, có thể đánh ra 4.000 tả hữu kinh khủng tổn thương. Hắn tốc độ công kích lại là dị thường nhanh, nhào tới mấy con phi thiên bọ ngựa. Không có mấy giây liền một cái bị Trần Binh đánh giết. Có đồng bạn bị đánh giết, xa xa phi thiên bọ ngựa tất cả đều là giận lên. Cuồng bạo hướng về phía Trần Binh nhào tới. Trần Binh thấy này, vừa đánh vừa lui, lại liên sát mấy con phi thiên bọ ngựa. Mắt thấy phi thiên bọ ngựa triệt để bị chọc giận, từ 4 phương 8 hướng vây tới. Trần Binh lúc này hướng về phía thần điện phương hướng chạy đi. Tử thủy tinh đám người hẳn là đều núp ở bên trong. 200-300 phi thiên bọ ngựa theo đuổi không bỏ. Lít nhà lít nhít sau lưng Trần Binh đuổi theo. Quái vật quá nhiều, tiến nhanh thần điện. Tử thủy tinh cùng đô lo bọn người ở tại cửa thần điện. Trần Binh bận bịu đối với các nàng hô to. Tiến đến, tử thủy tinh đám người không có hoài nghi Trần Binh mệnh lệnh. Thân hình khẽ động, rút lui tiến vào thần điện bên trong, gieo trồng cây xương rồng cảnh, phóng thích đồ đằng thuật. Trần Binh đi theo xông vào thần điện, sau đó hắn tại thần trong cửa điện, dùng thực vật sư kỹ năng gieo hai khỏa cây xương rồng cảnh. Thần điện bên trong dưới đất là tảng đá mặt đất, nhưng ở thực vật sư kỹ năng dưới, hai khỏa cao hơn 1 mét cây xương rồng cảnh thực vật vẫn là trong nháy mắt liền mọc ra. Căn đâm tiến vào tảng đá dưới mặt đất, Trần Binh lại trên mặt đất đâm cái đồ đằng. Hiệu quả là gia tăng tốc độ công kích, vận khí không tệ, đây là Trần Binh muốn nhất hiệu quả. Hắn tùy theo tay khẽ động, lại cho mình, còn có chung quanh hai khỏa cây xương rồng cảnh thực vật. Tăng thêm gia tăng tốc độ công kích quái vật linh hồn. Tại hắn làm tốt những này chuẩn bị về sau, thành đoàn phi thiên bọ ngựa cũng là đuổi đi theo. Trần Binh rất là bình tĩnh đứng tại cửa thần điện, dùng pixel năng lượng tiễn thật nhanh bắt đầu công kích, mà sau lưng Trần Binh, hàng loạt cây xương rồng cảnh đâm đi theo phi đâm mà ra. Này hai khỏa cây xương rồng cảnh đẳng cấp cùng Trần Binh một cái dạng, đều là cấp 40, bởi vì Trần Binh thuộc tính quá mạnh, bọn chúng thuộc tính cũng là so dưới trạng thái bình thường mạnh lên rất nhiều. Hai khỏa cây xương rồng cảnh có bình thường phi đâm công kích, cùng sử dụng kỹ năng trong nháy mắt hàng loạt phi đâm công kích. Bởi vì đẳng cấp áp chế duyên cớ, tổn thương nhưng không thấp, sử dụng kỹ năng lúc có thể trong nháy mắt đem kẻ địch đánh thành tổ ong vò vẽ. Mấy cái phi thiên bọ ngựa nhào tới, Trần Binh khiến cho ở trong một gốc cây xương rồng cảnh sử dụng kỹ năng. Kết quả hàng loạt cây xương rồng cảnh đâm phi đâm mà ra. Trong nháy mắt dây mất mấy cái kia phi thiên bọ ngựa. Khiến cho Trần Binh nhìn kinh ngạc muôn phần. Hắn lẽ ra nghĩ đến, này hai khỏa gieo trồng đi ra cây xương rồng cảnh có thể hơi hỗ trợ ngăn cản quái vật công kích. Thế là tốt rồi, xem ra hắn còn đánh giá thấp thực vật sư kỹ năng. Hiện tại chỉ là cấp 3. Hiệu quả đã là hết sức khả quan, sau này đẳng cấp cao, thực vật sư kỹ năng này ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Dù sao trên người hắn chỉ cần có hạt giống, chẳng khác nào lập tức kêu lên mấy cái đẳng cấp giống như hắn triệu hoán vật đến giúp đỡ. Đây cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản, tại Trần Binh cùng hai khỏa cây xương rồng cảnh cuồng bạo dưới sự công kích. Phi thiên bọ ngựa cuồng nộ muốn vào công thần điện, nhưng hoàn toàn cầm thần điện không có cách, chỉ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tử vong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.